xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền nhìn Tần Tĩnh Trì, lại nhìn tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác trước mặt, thở dài nói, thôi thôi, quả thực không bằng. Đoàn Đoàn thấy mấy thúc thúc lạ này cứ nhìn chằm chằm cậu bé rồi mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ôm đồ chơi nhỏ trong tay chạy vèo vào bếp, vừa vào đã ngửi thấy một mùi thơm nồng. Tiểu gia hỏa ôm lấy chân Giang Oản Oản, sốt ruột nói, nương ơi, thơm quá, Đoàn Đoàn có thể ăn không? Giang Oản Oản đang làm tôm hùm đất, bị cậu bé dọa giật mình, vội vàng bế cậu bé rời khỏi bếp lò. Đoàn Đoàn, nhà bếp rất nguy hiểm, con đừng đứng cạnh bếp lò, bị bỏng thì làm sao? Đoàn Đoàn gãi đầu, cười hì hì áy náy. Dạ, Đoàn Đoàn sẽ không như vậy nữa. Sờ vào cái bụng hơi lép của Đoàn Đoàn, nghĩ đến việc sáng nay nó chỉ ăn vài sợi mì, Giang Oản Oản nói, Đoàn Đoàn con ra ngoài ngồi chơi đi nhé, nương sẽ làm cho con chút đồ ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Dạ. Tần Mẫu nhìn mớ nguyên liệu trên bàn, hỏi, Oản Oản, chúng ta làm gì cho đứa tôn tử ngoan này nhỉ? Vậy cha nương và A Nghiễn, mọi người có đói không? Không, sáng nay chúng ta nấu một bát cơm ăn rồi mới đến. Vẫn còn no, đúng vậy, tẩu tử, tẩu cứ làm cho Đoàn Đoàn một phần là được. Giang Oản Oản nghe xong gật đầu, thấy cua và tôm đều đã được rửa sạch hơn 100 cân. Suy nghĩ một chút, nàng nói, nương, con biết làm gì rồi, cái bếp đun nước kia tạm thời không cần dùng đến nữa phải không? Thấy Tần Mẫu gật đầu, Giang Oản Oản liền để hai bếp lò trước mặt đang nấu tôm hùm đất và thịt cua trước mặt thu nước. Trên bếp đun nước kia lại nhanh chóng xào thêm một phần tôm hùm đất. Nương, cha giúp con bóc hết vỏ tôm này đi, Đoàn Đoàn không biết bóc lắm, lát nữa ăn sẽ không tiện. Tần phụ Tần Mẫu liên tục gật đầu. Biết rồi, con mau đi làm món ăn của khách đi. Dạ, Tần Tĩnh Nghiễn bưng tôm hùm đất và lẩu cua thịt ra ngoài. Giang Oản Oản lập tức xào xong phần thứ hai, để chúng từ từ hầm cho nước sốt sánh lại. Tiếp theo, nàng lấy tôm hùm đất đã được Tần phụ Tần Mẫu bóc vỏ chế biến lại một lần nữa. Chẳng mấy chốc một đĩa cơm tôm hùm đất thơm phức đã được hoàn thành. Đặt một cái muỗng vào cơm, Giang Oản Oản đưa đĩa cho Tần Tĩnh Nghiễn. A Nghiễn, đệ mau giúp tẩu bưng ra cho Đoàn Đoàn đi. Chắc chắn tiểu tử nhìn thấy khách khứa bên ngoài ăn, đang thèm lắm đấy. Tần Tĩnh Nghiễn nhận lấy đĩa cơm đầy hương vị, không khỏi nuốt nước miếng. Sau đó lập tức bưng ra khỏi bếp để tránh nhìn thấy mà thèm. Nào ngờ vừa ra ngoài đã thấy Đoàn Đoàn đã ngồi cạnh Trương Đại Chủ, đang được hắn ta đút cho ăn từng con tôm hùm đất một. Tần Tĩnh Nghiễn vội vàng đặt cơm trước mặt tiểu gia hỏa, ngượng ngùng nói với Trương Đại Chủ, khách quan, ngài không cần để ý đến tiểu gia hỏa này, sao có thể ăn của ngài được, chúng tôi đã làm đồ ăn cho nó rồi. Đoàn Đoàn ngửi thấy mùi thơm phức của cơm trước mặt, nhanh tay múc một muỗng lớn ăn ngon lành. Trương Đại Trụ cười nói, có gì đâu, tiểu tử này quá đáng yêu. Tần Tĩnh Nghiễn cũng không nói gì nữa, vậy ngài cứ ăn trước đi. Trương Đại Trụ vốn cho rằng phần tôm hùm đất cay mà mình gọi so với món lẩu cua thịt ngày hôm qua cũng không kém cạnh, nhưng nhìn đĩa cơm trước mặt Đoàn Đoàn đầy thịt tôm, nước sốt đậm đà sánh mịn, ánh mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào đó. Đoàn Đoàn thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào cơm của mình, lại nghĩ đến việc mình vừa ăn tôm hùm đất của hắn ta. Do dự một chút, cậu bé liền múc một muỗng lớn cơm thịt lẫn cơm chan nước sốt run rẩy đặt vào muỗng lớn của hắn ta. Cười nói, thúc ăn đi. Trương Đại Trụ ngây người nhìn động tác của cậu bé, lại nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu bé, trong lòng lập tức mềm nhũn, xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói, cảm ơn tiểu Đoàn Đoàn. Không có gì đâu à, Đoàn Đoàn cũng đã ăn tôm của thúc rồi. Trương Đại Trụ nhìn cơm trong muỗng lớn, trong lòng khao khát có một người nhi tử hoặc nhi nữ ngoan ngoãn như vậy. Chỉ là thê tử của hắn ta còn chưa biết ở đâu. 2 năm nay hắn ta đều chạy rong ruổi bên ngoài, giờ đã ổn định lại, quả thực cũng nên nghĩ đến chuyện này rồi. Một lúc sau, hắn ta lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lại tập trung bắt đầu thưởng thức mỹ vị trước mặt. Đầu tiên hắn ta đưa phần cơm trong muỗng của Đoàn Đoàn vào miệng nếm thử. Liền kinh ngạc vỗ vai Tưởng Khánh Niên bên cạnh, chỉ vào cơm của Đoàn Đoàn nói, cái này ngon quá, chúng ta cũng gọi đi. Nói xong vừa hay nhìn thấy Tần Tĩnh chỉ bưng một nồi đất thịt cua lại. Đợi hắn đặt xuống, liền vội vàng nói, lão bản, cho chúng tôi một phần cơm này đi. Tần Tĩnh chỉ vuốt lại tóc mai cho Đoàn Đoàn, lại lau nước sốt vô tình dính trên mũi cậu bé. Sau đó lắc đầu với Trương Đại Trụ, nói, đây là thê tử ta lo nhi tử ta không biết bóc vỏ tôm mới cố ý làm cho nó. Bóc vỏ quá mất thời gian, chúng ta không thể làm được. Trương Đại Trụ và Tưởng Khánh Niên tiếc nuối nhìn nhau. Vậy được rồi, tuy nhiên, thấy cơm chan nước sốt toàn là tôm, hai người liền tự mình động thủ. Trước tiên bóc một đĩa nhỏ thịt tôm hùm đất phủ lên cơm. Sau đó múc một ít nước sốt trong tôm hùm đất dưới lên. Như vậy, một phần cơm tôm hùm đất chan nước sốt đơn giản đã hoàn thành. Hai người nóng lòng ăn một miếng. Tuy hương vị không thơm bằng bát của Đoàn Đoàn nhưng cũng rất ngon. Những người khác nhìn thấy cách ăn của họ cũng bắt chước làm theo. Tuy nhiên cũng có người thích bóc từng con một để ăn. Cảm thấy như vậy mới thơm hơn. Buổi trưa sau khi bán hết đậu phụ, Đại Ngưu và Tần Đắc Chính cũng đến. Hôm nay bán hết sớm nên họ đều muốn đến giúp đỡ. Lý Quý có việc bận nên về trước. Tĩnh Trì, hôm nay buôn bán tốt chứ? Ta thấy ngoài kia vẫn còn rất nhiều người. Tần Tĩnh Trì đặt vò đất lên bàn khách, cười nói, Đại Ngưu ca, hôm nay hai người bán hết sớm vậy. Đúng vậy, dù sao thời gian còn sớm, bọn ta nghĩ bây giờ chắc khách đông nên đến giúp đệ một tay. Tần Tĩnh Trì nhìn tiệm nhỏ của mình, nói, không cần đâu, huynh xem của tiệm của đệ cũng không lớn, không chứa được nhiều người, một nhà đệ là đủ rồi. Nghe những lời này, Tần Đắc Chính cẩn thận quan sát cửa tiệm của họ, nghi ngờ nói, Tĩnh Trì, cửa tiệm bên cạnh chẳng phải cũng là của đệ sao? Việc buôn bán tốt như vậy, có thể sử dụng chung mà. Tần Tĩnh Trì lắc đầu. À, chính ca, huynh không biết đấy thôi. Cửa tiệm 2 tầng bên cạnh chúng ta là để bán những thứ khác. Bây giờ đã sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ còn thiếu bàn ghế nữa thôi. Đại Ngưu lo lắng nói. Nhưng mà, các người có bận quá không? Hai bên đều cần người làm. Một mình Oản Oản e là không được đâu. Nghĩ đến việc Giang Oản Oản nói tiệm lẩu chỉ cần nấu nước lẩu, còn lại là rửa rau, bưng bê, khó khăn hơn một chút là ướp thịt. Hắn nghĩ hẳn là sẽ không quá bận, đến lúc đó chiêu thêm 2 người chạy bàn là được. Vì vậy, hắn giải thích, bọn đệ bán đồ đơn giản, không cần Oản Oản ở đấy suốt. Lúc này Đại Ngưu mới gật đầu, liếc mắt nhìn Tần Đắc Chính, nói, nếu Tĩnh Trì không cần bọn ta, vậy bọn ta về trước đây. Tần Tĩnh Trì vội vàng hỏi, hai người chưa ăn cơm phải không? Vào ngồi nếm thử đi. Nhìn hàng dài người xếp hàng bên ngoài cửa tiệm, Đại Ngưu lắc đầu, bọn ta ăn mì rồi mới đến. Lại nghe thấy Tần Tĩnh Nghiễn gọi hắn bưng đồ ăn, Tần Tĩnh Trì cũng không kịp nói thêm gì, liền gật đầu. Vậy Đại Ngưu ca, hai người đi đường cẩn thận, đệ đi làm việc trước. Ừ, được. Hai người bước ra khỏi cửa tiệm, nghe thấy mấy người đang thảo luận sôi nổi về việc tôm hùm đất cay hay lẩu cua thịt ngon hơn, đều nở nụ cười. Tần Đắc Chính cười nói, việc buôn bán của Tĩnh Trì thật sự rất tốt, nhưng mà vẫn là nhờ thê tử hắn giỏi giang. Thứ gì cũng có thể làm ngon lạ thường. Cách chương.